Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất, chiến giả thấp giọng nói, thất lễ. Chưa chờ nàng phản ứng, hắn đã vòng tay qua thắt lưng của nàng, ôm nàng nhảy xuống, sau khi vững vàng tiếp đất mới buông nàng ra. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng biết thái tử chiến giá sở dĩ triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi cứu nàng là vì nghĩ rằng nàng không có võ công, hơn nữa thân thể lại ốm yếu. Mặc kệ điều đó xuất phát từ thân tình đối với Huệ Văn Trưởng công chúa hay là có tình cảm với nàng, tóm lại hảo cảm của nàng với vị thiếu niên lãnh khốc này đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ là cửu tinh triệu hoán sư trẻ tuổi nhất trên tạp nhị tháp đại lục mà tướng mạo và nội tâm của vị thái tử tôn quý này đều không phải thứ đám người kia có thể so sánh được. Chiến giả buông Hoàng Bắc Nguyệt xong, một câu cũng không nói đã xoay người đi về phía Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, khóe môi gợi lên ý cười. Thái tử điện hạ chẳng qua là tiện tay mới cứu ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng có mơ mộng viễn vông làm gì. Tiêu Vận có chút ghen ghét nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Linh Ương Học Viện 1. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt xinh đẹp nhưng luôn khiến nàng chán ghét của Tiêu Vận. Người được cứu là ta, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi? Tiêu Vận á khẩu. Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt nào dám nói chuyện như vậy với nàng. Xú nha đầu này càng lúc càng không biết phải trái gì nữa rồi. Nàng càng nghĩ càng tức, vừa định thừa dịp hỗn loạn tặng cho Hoàng Bắc Nguyệt một ít giáo huấn thì khóe mắt lại nhìn thấy Tiêu Giao Vương cùng Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử hướng bên này đi đến. Nàng vội vàng chỉnh trang lại dung nhan, nắm băng vũ toàn thân huỳnh quang lưu chuyển trong tay, lại phối hợp với tứ giai linh thú Thiên Tuyết Miêu một thân tuyết trắng phía sau khiến không ít phu nhân tiểu thư hâm mộ không thôi. Tiêu Vận nhớ Tuyết Di Nương đã từng nói Tiêu Giao Vương sẽ nể mặt mũi của trưởng công chúa mà giúp nàng. Bởi vậy ả vội vàng nắm lấy bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt, ngữ khí ôn nhu ân cần. Tam muội, chuyện vừa rồi có làm ngươi hoảng sợ hay không? Có bị thương nơi nào không? Tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt vốn lãnh ngạo, không thích tiếp xúc cùng người khác. Cho nên khi Tiêu Vận vừa chạm đến tay nàng thì nàng lập tức hất tay ả ra. Động tác bất thình lình như vậy Tiêu Vận đương nhiên là không hề phòng bị, bởi vậy ả liền loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Tiêu Giao Vương vừa đi tới thấy vậy liền duỗi tay đỡ lấy nàng, giúp nàng không bị ngã chổng vó trước bàn dân thiên hạ. Cử động này của Hoàng Bắc Nguyệt khiến cho mọi người chấn động. Ai cũng không ngờ tên phế vật của trưởng công chúa phủ cư nhiên lại hung hãn như vậy. Tỷ tỷ nàng quan tâm hỏi han, nàng không lĩnh tình thì thôi đi. Lại còn tàn nhẫn đẩy tỉ tỉ ruột thịt của mình ngã ngựa. Tiêu Viễn Trình vốn đã nghẹn một bụng lửa giận đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này thấy vậy liền nổi trận lôi đình. Bắc Nguyệt, nhị tỉ chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Ngươi làm cái thái độ gì vậy hả? Hoàng Bắc Nguyệt luôn theo chủ nghĩa. Chuyện ta làm, chuyện ngươi làm. Nàng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mà khi nghe Tiêu Viễn Trình gầm thét, nàng trong lòng cười lạnh nhưng thanh âm lại mười phần ôn nhu, tựa như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy. Ta mới rồi mém chút bị cự long đập chết tươi, phụ thân ngươi một chút cũng không quan tâm, dù cho một câu hỏi thăm cũng không có. Nhưng khi ta đẩy nhị tỷ một cái thì phụ thân người lại sinh khí, giận dữ. Sao? Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân chỉ vì là vì huyết thống tình thân chảy trong huyết mạch của Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi. Huống chi bây giờ nhiều người như vậy, hắn không trừ lại cho nàng một chút mặt mũi, tốt lắm, như vậy hôm nay hắn cũng đừng mong giữ lại được mặt mũi của mình. Lời này quả thật là tứ lạng bạt thiên cân, nôm na là dùng ít vẫn có thể thắng nhiều. Thoáng cái đã đem sự ủy khuất của Tiêu Vận quẳng lên 9 tầng mây. Hơn nữa ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người Tiêu Viễn Trình. Đã bắt đầu có người chỉ trò nghị luận. Sớm đã nghe nói qua cuộc sống của Bắc Nguyệt quận chúa ở trường công chúa phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Quả nhiên đều là thật. Cũng phải, phò mã ghét nhất vị nữ nhi này a. Trường công chúa mất đi, để lại hài tử vừa bệnh tật triền miên lại bị chính phụ thân mình ghét bỏ một mình mà sống. Thật sự là đáng thương a. Tiêu Viễn Trình sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm bàn tán sôi nổi như vậy làm hắn có chút chột dạ. Tình cảnh của Bắc Nguyệt trong phủ mấy năm nay hắn cũng không phải là không biết. Nói chính xác là hết thảy mọi chuyện đều cũng do hắn ngầm đồng ý, nếu không ai lại dám hành hạ nữ nhi của hắn. Tiêu Viễn Trình căn bản không coi nàng như con gái mà đối đãi. Hắn tức giận đến mức cả người phát run, máu nóng xông thẳng lên đầu. Dưới tình huống như vậy hắn căn bản không thể khống chế mà theo bản năng giơ tay lên định tát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng không đợi nàng ra tay thì một bàn tay đã chuẩn xác bắt lấy cổ tay Tiêu Viễn Trình. Tiêu Phò Mã, chúng ta đang ở trong cung. Thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên băng lãnh thấu xương. Đôi tử mâu của Phong Liên Dực nhàn nhạt liếc Tiêu Viễn Trình, ánh mắt nhìn như bình thản lại lộ ra vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Tiêu Viễn Trình âm thầm kinh hãi. Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử luôn nổi tiếng văn nhà ôn nhuận, tài học uyên bác, như thế nào ánh mắt đột nhiên giống như tu la địa ngục vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Linh Ương Học Viện 2. Hắn dùng mình một cái, đầu óc lúc này cũng có chút thanh tỉnh, nghĩ lại mà thấy sợ, bọn họ còn đang ở trong cung a, nếu thật sự động thủ đánh Hoàng Bắc Nguyệt, để hoàng thượng biết được, chắc chắn hắn sẽ. Tiêu Viễn Trình sợ đến mức tay chân có chút nhũn ra, ở nhà và ở trong cung là hai khái niệm khác nhau a. Nhìn thấy hắn tay chân run rẩy, Phong Liên Dực cũng buông tay, lui một bước hướng Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười. Bắc Nguyệt quận chúa hẳn là vừa rồi sợ hãi quá độ nên mới thất thố đẩy nhị tiểu thư ra có phải không? Đây rõ ràng là Phong Liên Dực đang giúp nàng giải vây, cho nàng một bậc thang để leo xuống. Cử động của hắn đều bị Hoàng Bắc Nguyệt thu vào trong mắt. Nếu là người khác ắt hẳn bây giờ sẽ tràn ngập cảm kích đối với vị Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử này, nhưng nàng thì không. Cho dù hắn không động thủ thì Tiêu Viễn Trình cũng không dám đánh nàng. Tình huống hôm nay đã làm cho mọi người đồng tình với nàng, mà Tiêu Viễn Trình tên vũ phu ngu ngốc này vẫn cứ quát tháo ầm ĩ, lại còn muốn động thủ đánh nàng. Đây rõ ràng là tự tìm chết. Nàng là tiểu thư dòng chính của trưởng công chúa phủ, mà tên Tiêu Viễn Trình này thân là phụ thân nhưng lại không quan tâm sinh tử của nàng, ngược lại còn vừa đánh vừa mắng. Chuyện này mọi người đều tận mắt thấy a. Chỉ cần nàng thừa nhận chính mình vì sợ hãi quá mức mới vô tình đẩy Tiêu Vận, như vậy thì từ nay về sau, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ nhận được sự đồng tình của cả Nam Dực quốc. Nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia chắc chắn sẽ rất cần sự đồng tình này, nhưng bây giờ nàng là nàng chưa bao giờ cần đồng tình. Nhìn đôi tử mâu mông lung của Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lạnh lùng nói, ta chỉ là không thích người khác chạm vào ta mà thôi. Phong Liên Dực, lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm. Quả nhiên là một hài tử lòng tự trọng thật cao, một chút cũng không cần người khác đồng tình thương xót. Tiểu nha đầu vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh khốc này khiến hắn càng ngày càng hứng thú. Mà Tiêu Vận bên kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, trong lòng vui mừng nở hoa, đúng là tên ngu ngốc, không biết lợi dụng thời cơ tốt như vậy. Đáng đời ngươi! Cả đời ngươi chỉ xứng là một phế vật mà thôi. Nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất nghẹn ngào trong lòng Tiêu Vận liền tiêu tán hết. Hơn nữa lúc này nàng vẫn còn trong tư thế được Tiêu Giao Vương đỡ. Bởi vậy nàng cũng thuận thế nép vào lòng hắn giống như chim nhỏ nép vào người. U uất nói, tam muội, bất kể như thế nào, nhị tỷ đều rất quan tâm đến ngươi. Chỉ cần ngươi không bị thương thì ta an tâm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, khóe miệng co quóp. Hai cha con này một cái thì ngốc một cái thì ngu, một tên múa may một tên lại hát đệm theo, các ngươi rốt cục có thể yên tĩnh được không vậy? Nàng cũng lười để ý bọn họ, vừa muốn xoay người bỏ đi thì một thanh âm mang theo ý cười vang lên, Nguyệt Nhi. Tiêu Giao Vương nhẹ nhàng đẩy Tiêu Vận ra. Thật ra hắn chỉ xuất phát từ hảo tâm mới duỗi tay đỡ Tiêu Vận, mà điều đó cũng không có nghĩa hắn sẽ cung cấp bộ ngực miễn phí cho ả tựa vào thổ lộ. Chiếc phiến trong tay mở ra, hắn không quản đến Tiêu Vận đang cố nặn ra vài giọt nước mắt mà đi về hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Nhi, ta thân thiết với ngươi lắm sao? Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn hắn, không biết Tiêu Giao Vương có gì chỉ giáo. Chỉ giáo? Tiêu Giao Vương bật cười,

Tiêu Dao Vương tươi cười rạng rỡ. Hoàng thượng cười cười, không biết là công tử, tiểu thư nhà nào lại có thể làm cho Tiêu Dao Vương đích thân tiến cử đây. Tiêu Dao Vương cười nói, người này hoàng thượng cũng biết. Nói xong, hắn quay đầu mỉm cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, còn không mau đến bái kiến hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đối với cái tên nhiệt tình như lửa này, nàng quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Muốn nàng đi Linh Ương học viện học tập cũng phải hỏi qua xem nàng có đồng ý hay không nữa chứ. Nhưng mà trên thực tế thì nàng cũng có chút tò mò đối với Linh Ương học viện. Nghe nói trong đó tụ tập cao thủ của cả Nam Dực Quốc, có sư phụ thực lực cường đại cùng vô số bí kiếp chân quý. Đối với nàng bây giờ mà nói thì việc tăng lên thực lực quá mức trọng yếu, phải nhờ nó mới có thể giải khai bí mật Hắc Ngọc. Bởi vậy nàng không thể chờ đợi được nữa. Nàng rất muốn tìm một địa phương có các tư liệu cổ xưa để tìm kiếm một chút tin tức về Hắc Ngọc. Hiểm cũng đã nói qua người kia cùng cổ Ngọc có liên quan. Như vậy, thời đại này nhất định có lưu lại tin tức về người kia cùng Hắc Ngọc. Đi Linh Ương học viện đúng là biện pháp tốt nhất. Trong học viện có tòa thất tháp nổi tiếng chuyên cất giữ vô số điển tịch từ xa xưa. Nàng cũng muốn đi xem thử từ lâu. Đáng tiếc Linh Ương học viện có quá nhiều cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm, nàng cũng không ngu ngốc tự đâm đầu vào lưới. Mà việc trở thành đệ tử chính là tấm khiên tốt nhất, có thể nghênh ngang ra vào mà không gặp phiền phức. Nhờ phúc của Tiêu Dao Vương mà nàng mới đi vào đó. Bởi vậy khi Tiêu Dao Vương bảo nàng đi tạ ơn, nàng cũng không từ chối, thoải mái đi qua. Bắc Nguyệt. Lúc hoàng thượng nghe được này tên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn trên mặt tràn ngập thần sắc kích động, chậm rãi đi tới quan sát Hoàng Bắc Nguyệt. Khắp người vốn tràn đầy uy nghiêm đế vương giờ khắc này lại như già đi mấy tuổi. Khi Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hoàng thượng đã đến trước mặt nàng, hai tay nắm lấy bả vai của nàng, kích động nói, ngươi là Bắc Nguyệt ư? Nàng gật đầu. Huệ Văn trưởng công chúa là thân tỷ tỷ của hoàng thượng, cho nên hắn xem như là bác của nàng. Khi còn bé hoàng thượng đối xử với nàng vô cùng tốt, sủng ái có thừa, vừa sinh ra đã được ban thưởng phong hào Bắc Nguyệt quận chúa, còn có đất phong là Thanh Hà quận, có thể giúp nàng sống an nhàn cả đời không lo. Nhưng sau khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tiến cung nữa, mà thái y lại chẩn đoán nàng mắc bệnh truyền nhiễm, cho nên nàng bị cấm túc trong trường công chúa phủ, không cho đi ra ngoài. Hàng năm hoàng thượng đều ban tặng cho nàng rất nhiều đồ vật cho nàng, nhưng đều bị Tuyết Di Nương cùng Cầm Di Nương len lén nuốt hết. Cũng bởi vì vậy nên ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với hoàng thượng này phi thường tốt. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng gầy gò ốm yếu của nàng, đột nhiên giận dữ, quay người lại một cước đem Tiêu Viễn Trình đang quỳ trên mặt đất đá ngã lăn. Đồ vô liêm sỉ. Hoàng thượng nổi giận, chỉ vào Tiêu Viễn Trình, ngươi thứ cặn bã này. Mỗi lần chấm hỏi ngươi Bắc Nguyệt đang sống như thế nào, ngươi trả lời nàng tốt lắm. Chấm bảo ngươi mang nàng tiến cung cho chấm nhìn một cái, ngươi nói nàng không muốn tiến cung. Chấm dặn dò ngươi phải hảo hảo chiếu cố cho nàng, ngươi chiếu cố như vậy đó hả? Thấy hoàng thượng giận dữ, tất cả văn võ bá quan bên trong Hào Quang Điện đều lập tức quỳ xuống, nhất tề hô to, hoàng thượng bớt giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Linh Ương Học Viện, 6. Tiêu Viễn Trình lăn một vòng trên mặt đất, cả người run rẩy đứng lên, hồi bẩm hoàng thượng, Bắc Nguyệt từ nhỏ thân thể yếu, thần đã mời rất nhiều danh y nhưng cũng đều thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp. Là thần cô phụ sự kỳ vọng hoàng thượng, thần biết tội. Mồ hôi trên trán Tiêu Viễn Trình chảy xuống như mưa, mà đám người Tiêu gia tất cả đều quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Ngươi vẫn còn dám lừa gạt chấm ư? Nếu như ngươi hảo hảo chiếu cố Bắc Nguyệt thì nàng làm sao lại gầy như vậy? Hoàng thượng gầm lên. Hoàng hậu ở phía sau ôn nhu khuyên can cũng bị hoàng thượng đẩy ra. Anh giả công chúa lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng tức giận như vậy, chỉ dám nấp sau lưng chiến giả, hoảng sợ nhìn. Tiêu Viễn Trình trong lòng run rẩy, hắn đã cố ý phân phó Tuyết Di Nương đem đưa tơ lụa, châu báu, trang sức tốt nhất cho Hoàng Bắc Nguyệt, để nàng hôm nay diện lên thật đẹp,